Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 584, lại vào luân hồi. Những lời này, Từ Khuyết nói rất nhẹ. Hoàng Trạch Đào thần sắc cứng lại, cả người ngây tại chỗ. Thật lâu mới thốt ra nụ cười, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không người nhìn hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, cái kia, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hoàng huynh, nơi này lại không có người nào. Chớ giả bộ, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Hoàng Trạch Đào vẻ mặt nghiêm túc nhìn Từ Khuyết, chính yếu nói, đột nhiên, Trương Tiểu Quả từ phía sau hắn góc tường đi ra. Hai người các ngươi nói cái gì vậy? Đi mau đi, ta nghe đến trước mặt phát hiện hai cổ thi thể. Có thi thể, đi mau. Hoàng Trạch Đào thái độ thay đổi, theo bản năng vung tay lên, chạy về phía trước đi. Nhìn này hai người bóng lưng, Từ Khuyết đột nhiên cười, có ý tứ, ta thật giống như biết hai người này thân phận chân chính rồi. Ở một gian đặt vào thân thể con người tiêu bản bên trong căn phòng tham dự du khách, ngoại trừ bị thương Mao Minh không thể đi xuống bên ngoài, những người còn lại cơ hồ cũng vây ở căn này cửa. Căn phòng không lớn, bốn phía có một cái thủy tinh triển quỹ có lớn có nhỏ, tiểu, đặt vào một số nhân thể khí quan. Những thứ này khí quan đều bị làm thành thây khô trạng thái, mà đại triển quỹ bên trong chính là đặt vào từng cổ hoàn chỉnh hình người thây khô. Thây khô nữ có nam có đầu bị hoàn chỉnh giải phẫu mở, lộ ra bên trong suy nghĩ. Có chút chính là nơi ngực da thịt bị vén lên, lộ ra bên trong xương cốt. Bất quá, những thứ này mặc dù kinh khủng, nhưng là dù sao đều là thây khô trạng thái. Thật nhìn lời nói, không có gì kinh khủng. Chân chính khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng thật ra là tận cùng bên trong ba bộ khung đang triển lãm. Này ba bộ thủy tinh khung đang triển lãm bên trong, biểu diễn ba bộ mới mẻ thi thể. Trong đó hai cổ, chính là trước đi theo Lý Chấn Điền bên người nhân viên. Mà trung gian một cụ, chính là trước mất tích Lâm Đông Diệu. Lâm Đông Diệu lại ở đây, Mộng Khiết thoáng cái hỏng mất. Hắn đã chết, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể chết? Lâm Thanh Thanh cùng Trương Tiểu Quả liền vội vàng kéo nàng, phòng ngừa nàng tan vỡ khó chịu. Ba bộ thi thể đều chết rất thảm, bên cạnh hai cổ thi thể cổ họng bị cắt, nhưng là máu tươi lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong khô đét rồi. Trong quầy kiếng không có một chút máu tươi, mà Lâm Đông Diệu tử sớm nhất. Trên người hắn không có vết thương ghê rợn, nhưng là cả người giống như bị ép thành một tấm thép độ dày dáng vẻ. Tựa hồ bị thứ gì tươi sống đè chết, nhưng là quỷ dị là hắn toàn thân cao thấp không có một chút bị xanh bạo dáng vẻ. Lâm Đông Diệu lại bị ép như vậy làm thịt, rốt cuộc là thứ gì tạo thành? Hoàng Trạch Đào sắc mặt khó coi, nhưng là thần sắc trấn định, căn bản cũng không giống như người bình thường nên có dáng vẻ. Thừa dịp này, Từ Khuyết mỗi một người đều len lén nhìn sang, đại đa số biểu tình cùng người bình thường như thế, khiếp sợ, kinh hoàng, cùng với không biết làm sao, mà Hoàng Trạch Đào, nhưng là rất bình tĩnh. Trong này rốt cuộc trải qua cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Mộng Khiết căn bản không nghĩ ra. Chính mình chỉ là đáp ứng Tạ Quảng Khôn tới trợ giúp đóng vai trò chơi player hù dọa người khác. Nhưng là trong nháy mắt, nơi này lại xảy ra án mạng. Quỷ, nhất định là quỷ. Từ chúng ta tới đến phòng ngầm dưới đất sau đó, nơi này sẽ không thái bình quá. Chúng ta lên đi. Thẩm Hiểu Mai không ngừng lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi. Một ít người cũng đã lui về phía sau, lẫn nhau nắm tay lên lầu. Ừ, mọi người đi mau, này địa phương quả thật không an toàn. Từ Khuyết nói, con mắt của Hoàng Trạch Đào chợt lóe, cũng nói, đúng, mọi người đi thôi. Một đám người rất nhanh rời đi. Bất quá Từ Khuyết không có đi, chờ mọi người rời đi. Hắn hướng Lâm Thanh Thanh gật đầu nói, thả ra Đàm Nhã Huệ đi, phát động luân hồi, ta muốn nhìn một chút, nơi này trước trải qua cái gì, người khác không thấy được là, ở trong góc, ba người kia người chết hồn phách chính chẳng có mục du đáng. Đàm Nhã Huệ xuất hiện, nàng hay lại là toàn thân thối giữa bộ dáng, khiến người ta cảm thấy chán ghét, bất quá, cũng chỉ có Từ Khuyết biết nàng phi thường hiền lành. Sau này muốn tìm lão bà, liền muốn tìm Đàm Nhã Huệ tính cách này. Đàm Nhã Huệ không nói một lời, chỉ là có chút hướng Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó nhắm lại con mắt, một tia không cách nào ngôn ngữ lực lượng ở trong không khí đẩy ra. Trước mặt ba cái hồn phách đột nhiên sắc mặt đông lại một cái. Ngay sau đó ngơ ngác nhìn bốn phía, ở trước mặt bọn họ, cảnh tượng đã biến đổi, bọn họ không biết mình chết, mà là lần nữa trở lại trước khi chết một màn kia. Cái kia A Trung cũng quá ngu, lại phản bội Lý ca, hắn cũng không suy nghĩ một chút, Lý thời điểm ca đến nhưng là đáp ứng chúng ta 10 triệu A. Một cái quỷ vừa đi vừa nói, ta chính là lo lắng. Ngươi nói Lý ca lòng dạ độc ác như vậy, đến thời điểm sẽ làm phản hay không hối, đem chúng ta giết hết. Hừ, hắn dám, nếu như hắn làm như vậy, ta liền giết chết hắn. Đừng quên, người chúng ta nhiều, ngược lại đến khi sau khi chuyện thành công, cẩn thận một chút, ai, đúng rồi, người có cảm giác hay không đột nhiên trở nên lạnh a? Trong phòng này thật giống như có người. Hai cái quỷ nhân tính hóa cúi đầu, hướng bên trong nhà đi tới. Đây là bọn hắn khi còn sống một màn, bây giờ bị hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Trong hình, hai người đột nhiên mắt trợn trừng, gần như cùng lúc đó hét thảm lên. Ngay sau đó, hai người che cổ, vẻ mặt thống khổ chậm rãi quỳ xuống. Sắc mặt của Từ Khuyết đông lại một cái. Xem bọn hắn góc độ, là đang ở trung gian chết, căn cứ bọn họ vết thương, là bị người đột nhiên rạch ra cổ. Lâm Thanh Thanh vừa nói, theo bản năng, nhìn về phía trước mặt tủ kiếng chung một người thể. Người này thể dĩ nhiên là một cụ thây khô. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn con người lại trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh nhìn. Năng động. Hai người gần như cùng lúc đó toát ra cái này ý tưởng của quái gì. Có cái gì không đúng? Ngươi xem trong phòng này thây khô. Trên người cổ âm khí. Lâm Thanh Thanh đột nhiên nói. Từ Khuyết lúc này cũng chú ý tới. Trong gian phòng này âm khí phá lệ đậm đà. Đột nhiên, trước mặt liên quan con mắt của Thi trợn to. Cùng lúc đó, tủ kiếng từ hai bên mở ra. Cái này rất giống một cái cơ quan tựa như, để cho người ta không tưởng được, thây khô cứng rắn khô đét cánh tay hung hăng vẫy đến. Hướng cổ Từ Khuyết xóa đi, lại năng động, Từ Khuyết liền vội vàng lui về phía sau. Oán khí phát động, hung hăng quất tới, thây khô trực tiếp bị đánh bay, đem sau lưng tủ kiếng toàn bộ đập bể. Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh thần sắc phá lệ ngưng trọng. Bọn họ thế nào đều không nghĩ đến, thây khô lại động, sở dĩ rất kinh ngạc, là bởi vì những thứ này thây khô trên người không có bất kỳ hồn phách vết tích. Cho nên bây giờ bọn họ đột nhiên năng động, hiển nhiên không phải là hồn phách thao túng, hẳn là trên người bọn họ âm khí điều khiển bọn họ. Này phía sau sợ rằng ẩn núp một cái phá lệ cường đại quỷ vật, có thể thao túng những thứ này thây khô. Lâm Thanh Thanh vừa mới nói xong, bên trong cả gian phòng âm khí tràn ngập, đang tiến hành luân hồi Đàm Nhã Huệ đột nhiên sắc mặt đông lại một cái. Bởi vì cường đại âm khí đã ảnh hưởng lực lượng của nàng. Đàm Nhã Huệ đột nhiên bị âm khí đánh bay, rơi trên mặt đất thời điểm, toàn thân hồn phách cũng thiếu chút nữa bị đánh tan. Được, cường, Đàm Nhã Huệ uể oải nói. Sau một khắc, trong căn phòng thây khô tất cả đều di chuyển, mặt vô biểu tình hướng Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh vọt tới. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.